Hợp tác với đế vương. Chương 8, góc truyện audio.com. Từng người trong điện mang cái nhìn nghi hoặc nhìn về cái vị ngồi trên cao kia. Chẳng lẽ công chủ của bọn họ thật sự muốn hợp tác với phong đế? Hy vọng là không phải vậy, bởi vì dính vào hoàng tộc rất phiền phức. Bọn họ không sợ phong đế hay hoàng tộc, mà họ chỉ sợ phiền phức thôi. Hy vọng là bọn họ đoán sai thôi. Nhưng đáp lại sự hy vọng của bọn họ thì Tử Vân nói một câu làm tiêu tan sự hy vọng của họ. Đúng, người chúng ta hợp tác lần này là Cung Thiên Phong. Phong đế, hoàng thượng của cung triều, nàng nói một cách rành mạch từng từ từng chữ. Trong phòng ai cũng không nghe sót một từ. Đúng là phong đế rồi. Không biết cái tên phong đế đó không an phận làm hoàng thượng của hắn đi tự nhiên tìm đến Nguyệt Vân cung này là gì? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. Cung chủ, vậy tên phong đế gì đấy muốn gì ở chúng ta? Nguyệt Sở nhìn nàng, chẳng lẽ hắn muốn chúng ta giúp hắn cái việc trong triều của hắn? Khinh thường hỏi, cũng đại loại như A Sở nói vậy. Nhưng không trực tiếp vào triều mà vào làm phi. Tử Vân nhìn Nguyệt Sở mỉm cười đáp. Làm phi, ai? Nguyệt Sở kinh ngạc nhìn Tử Vân. Hình như hắn nghe không lầm, là cung chủ nói vụ này người sẽ tự mình làm thì phải. Vậy chẳng lẽ, là ta sẽ vào cung tuyển tú để làm vụ này? Tử Vân điềm đạm trả lời. Ai cũng biết làm cung làm phi là làm gì? Là làm thiếp của tên phóng đế gì đó. Cung chủ của họ là ai? Sao có thể là phi của cái tên đó? Người làm hoàng hậu thì còn có thể. Mọi người đều hiện một vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Tử Vân như chờ nàng nói với họ đây chỉ là trò đùa. Thôi, ta kêu mọi người tới đây không chỉ báo tin mà còn có chuyện phân công cho các ngươi. Tử Vân cắt đứt hy vọng của mọi người một cách dứt khoát. Vì phục vụ cho mục đích nàng tới thế giới này nên lần này trước khi vào cung nàng phải chuẩn bị rõ ràng để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất và nhanh chóng. Xong nhiệm vụ này là nàng có thể quay về với thế giới của nàng, tiếp tục làm công việc luật sư của nàng. Tận hưởng khoảng của cải mà nàng vất vả làm ra, rồi còn kiếm một nửa của mình nữa. A Thuận, ngươi đi điều tra về Địch Kim Nhân và Mộc Tương Khang, nhớ tất cả những gì có liên quan tới hai người này, không bỏ qua một thứ. Tử Vân lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Tiêu Thuận cung kính đáp. Một loạt mệnh lệnh theo miệng của Tử Vân tuôn ra. A Phách, A Hàn hai người đi điều tra về Minh Tử, Mộc Cương, Địch Kiến Ba, Kiều Đình, Tư Kiệt Luân và Từ Phan. A Minh, ngươi đi điều tra về Miêu Hiền, Tư Kiến, Đinh Trọng, Kình Đông. A Quang, ngươi đi điều tra về Minh Chiêu, Tả Trung Hiền, An Châu, Chiêu Tam Hy. A Kỳ, ngươi đi tạo cho ta một cái danh phận ở Hàn Châu. Tiểu Y và Tiểu Ngôn đi điều tra về hậu cung, nhớ điều tra tất cả các chi tiết càng tốt. Cùng ta vào cung là Tiểu Y và Tiểu Ngôn. Còn lại công việc cứ như bình thường, ta sẽ vào cung, thời gian có thể kéo dài nên việc trong Nguyệt Vân cung khi không có ta sẽ do các ngươi cùng làm chủ. Mỗi tháng ta sẽ quay lại để kiểm tra. Được rồi, mọi người đi làm việc hết đi. Tiểu Ngôn và Tiểu Y ở lại với ta. Dứt lời nàng khoác tay để mọi người lui xuống. Thuộc hạ cáo lui. Mọi người lục đục đi ra khỏi phòng đi làm việc cung chủ giao cho. Nhìn mọi người mọi ra khỏi, nàng cười cầm tách trà nhấp vài ngụm chìm vào miên man suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới. Cung chủ, người bảo chúng ta ở lại là có chuyện gì sai bảo ạ? Điệp Y lên tiếng hỏi Tử Vân. Liếc nhìn hai thiếu nữ trước mắt, Tử Vân thấy mình rất hài lòng về hai tiểu muội này. Ở hiện đại nàng không có người thân, lúc xuyên qua đây trong lúc đi nhận hợp tác thì tình cờ cứu được hai người họ đang bị người ta truy sát. Sau nàng nhận hai người là muội muội, dạy họ võ công, y thuật, đào tạo họ thành sát thủ của Nguyệt Vân cung, nhưng nàng không ép các nàng làm theo ý mình, nàng muốn các nàng có thể làm những gì mình muốn, có hạnh phúc và tình yêu. Nàng biết Nguyệt Ngôn và Sở Kỳ hai người này là một đôi nên hôm nay Tiểu Ngôn à tỷ tỷ đây biết muội và A Kỳ là lưỡng tình tương duyệt. Lần này theo ta vào cung xong nhiệm vụ ta sẽ gả muội cho A Kỳ có được không? Tử Vân mỉm cười nhìn Nguyệt Ngôn hỏi. Nguyệt Ngôn nghe Tử Vân nói mặt thêm một dạng mây hồng e thẹn. Cung chủ, tỷ tỷ đều nghe theo tỷ hết, tỷ muốn muội làm gì muội sẽ làm như thế. À vậy thì cung chủ tỷ đừng gả Tiểu Ngôn cho A Kỳ. cả muội ấy cho A Hàn đi. Điệp Y nghe Nguyệt Ngôn trả lời như vậy thì lên tiếng trêu ghẹo. Tiểu Y ngươi, Nguyệt Ngôn ngại ngùng dập chân không nói nên lời liếc nhìn Tử Vân sợ nàng sẽ không gả hắn cho Kỳ Kỳ mất. Ha ha ha ha, tiểu Ngôn muội yên tâm, ta sẽ gả muội cho A Kỳ. Muội không cần lo lắng vậy đâu. Nàng quay sang Điệp Y nói tiếp, tiểu Y à, muội cũng đừng ghẹo tiểu Ngôn nữa, kẻo muội ấy cho muội một chút độc thì sẽ tiêu đời đấy. Ha ha ha ha. Hi hi, muội biết rồi ạ. Điệp Y hùa theo Tử Vân cười. Thôi hai muội đi làm việc đi, ta về điện nghỉ một lát. Nói xong nàng cầm lấy mặt nạ bạch ngọc trên bàn đeo lên rồi nắm tay Nguyệt Ngôn và Điệp Y rời khỏi Nguyệt Vân Điện. Cách chương.